Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 486, các ngươi lui về phía sau. Ta tới trước, tựa hồ cảm nhận được trong không khí truyền tới khẩn trương cùng nguy cơ. Lui tới tiểu thương đội nhóm bước chân lần nữa tăng nhanh. Mặc dù bây giờ hết thảy còn bình tĩnh, nhưng luôn có một loại khó hiểu hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nhưng bọn họ hoàn toàn không có cách nào ổn định đi xuống. Có chuyện gì sắp xảy ra? Kéo xe ngưu mã chờ thú vật vẫn là nóng nảy bất an đạp động móng. Thậm chí muốn lệch hướng nguyên bản tuyến đường. Hướng bên cạnh chạy, chỉ là bị người cưỡng ép kéo lại. Một chỉ tướng mạo như mất đi sừng lớn hươu kéo xe thú. Trong lỗ mũi suy suy phun khí. Nhìn qua tính khí lược hỏa bạo. Không dừng được ngửa đầu giống như là muốn đứng lên thân thể. Xung quanh người không thể không đi qua đem nó chế trụ. Chuyện gì xảy ra? Không biết, nó thật giống như nổi điên. Không chỉ chúng ta, các ngươi nhìn bên cạnh. Xung quanh ánh mắt có thể chạm đến nơi. Tất cả kéo xe thú, ôn thuận, nóng nảy, toàn bộ đều có tương tự biến hóa. Giống như là muốn liều mạng trốn ra tựa như. So vừa mới trình độ càng quá mức, ngựa hí thú gào, một phiến hốt hoảng, đến cùng làm sao rồi? Có người không nhịn được gầm lên thanh, chờ một chút, các ngươi nghe, ùng ùng tựa hồ từ đàng xa truyền tới từng trận tiếng nổ. Mặt đất đang chấn động, mặc dù bây giờ còn không rõ ràng, nhưng quả thật có động tĩnh. Cẩn thận mọi người kéo lại xe ngựa, đứng tại chỗ phòng bị mà nhìn hướng xung quanh. Thậm chí còn có người quay đầu nhìn hướng trước đây không lâu nhìn thấy. Chi kia hư hư thực thực di rời bộ lạc. Là bọn họ. Không, không phải. Tiếng vang là từ một hướng khác truyền tới. Không bao lâu, thanh âm càng lúc càng rõ ràng. Cho dù là không có thức tỉnh đồ đằng lực người, cũng có thể rõ ràng nghe đến. Nơi xa, thiên địa giao tiếp nơi nâng lên một hồi bụi mù. Chỉ là bởi vì xung quanh đại bộ phận là bãi cỏ. Bụi mù cũng không nhiều. Lại cũng vô cùng rõ ràng. Mấy ngàn người to lớn đội ngũ. Xuất hiện. Kim loại khôi giáp cùng vũ khí. Ở dưới ánh mặt trời. Phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Giống như là chỉnh chi đội ngũ đều bị hào quang bao phủ giống nhau. Theo đội ngũ tiến về phía trước tầng tầng chớp động. Như mặt hồ ba quang. Nhìn xa xa. Sơ lược phỏng đoán, cái đội ngũ này hẳn không dưới 4.000 người. Nghe không nhiều, nhưng mà ở cái này dân số tương đối hơi ít địa phương. Ở đại bộ phận bộ lạc chỉ có 1-2.000 người thời điểm. Như vậy một chi có tốt đẹp trang bị, nhìn qua chiến lực cũng không thấp đội ngũ. Hoàn toàn có thể tùy tiện xóa sạch nơi này bất kỳ một cái bộ lạc. Ủng ục, nhìn thấy như vậy tình hình người. Hầu kết trên dưới động. Nuốt nuốt nước miếng, giờ khắc này bọn họ thậm chí không biết nên nói cái gì. Ở như vậy một cái xa xôi địa phương sinh hoạt lâu như vậy. Bọn họ trước kia chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Quý tộc người, chỉ có quý tộc người có như vậy xa xỉ trang bị. Nhưng như vậy nhiều người chạy chỗ này tới. Rốt cuộc là vì sao? Bất kể những người này đến cùng là vì cái gì? Mắt thấy đội ngũ càng ngày càng gần. Bọn họ mau mau kêu gọi giao dịch đội người né tránh. Đây quả thực so bọn họ vừa mới nhìn thấy kia chỉ di rời đội ngũ. Còn muốn cho người kiêng kỵ sợ hãi. Rốt cuộc, lúc trước nhìn thấy chi kia di rời đội ngũ. Bên trong cũng không ít lão nhân. Tiểu hài cùng nữ nhân. Mà này chi đội ngũ. Cơ hồ toàn bộ là vì chiến đấu mà tới chiến sĩ. Tránh ra. Đều tránh ra. Đánh xe đánh xe. Dọn hàng hóa, đều mau mau hướng bên cạnh né tránh. Chỉ hy vọng chính mình đi địa phương không có ngăn lại những người này đường. Ùng ùng như tiếng sấm lăn gần. Sau bốn người chồng chập lên còn lớn hơn nhiều cự thú. Lực mạnh đung đưa tứ chi. Ở bãi cỏ trên chạy. Đây đối với nó tới nói. Chỉ là chạy chậm mà thôi. Bàn chân to dẫm đạp trên mặt đất đưa tới chấn động. Liền trên đất thảo đều phải bị liên căn rung lên tới. Lớn nhất chiếc xe kia trong khoang xe. Dịch tông nhăn mi. Nghi ngờ nhìn trước mặt bàn vuông. Đưa tay từ bên cạnh một cái bát gốm bên trong lấy ra một đem kim sắc cắt mịn. vẩy vào bàn vuông bên trong. Chỉ thấy kim sắc cắt mịn ở bàn vuông bên trong tự phát phân ra từng đạo đường văn. Những thứ kia đường văn nơi địa phương. Đúng lúc là bàn vuông trong vẽ đường vân. Kim sắc cắt mịn còn ở biến động. Có chiều ngọc thạch dựa gần. Có thì tránh ra. Nhưng là, không bao lâu, như vậy biến hóa liền dừng lại. Sau đó, phốc một tiếng vang nhỏ. Bàn vuông nội kim sắc hạt cát tự phát tản ra. Làm sao rồi Dịch Tông? Bói đi ra chưa? Bên cạnh mấy người sát lại gần hỏi. Viêm Giác ngay ở phía trước. Chỉ là, ta không cách nào bói ra nhiều thứ hơn tới. Dịch Tông lãnh đạm trên mặt khó được xuất hiện quấn. Quýt biểu tình, hắn ngược lại là nghĩ bói ra nhiều thứ hơn. Nhưng là, tổng giống như là cách một tầng sương mù dày đặc. Mỗi lần bói ra tới đều là một đoàn loạn ma. Bàn vuông trong ngọc thạch căn bản không hình thành kết quả. Vô cùng hỗn loạn, đặc biệt là cùng cái kia trong truyền thuyết Viêm Giác trẻ tuổi trưởng lão tương quan. Quả thật một điểm đều bói không ra tới. Mới bắt đầu bói không ra tới còn tình hữu khả nguyên. Nhưng đến bây giờ, hiểu rõ đồ vật càng nhiều, suy tính đến càng nhiều. Tổng nên có thể bói ra chút hữu dụng đồ vật. Nhưng cố tình, trừ Viêm Giác đại khái chiều hướng ở ngoài. Cái khác căn bản bói không ra tới. Dịch Tông từng nghe Dịch Bính nói qua. Ban đầu Dịch Bính ở Vương Thành cổng thành cạnh tòa tháp nội cũng bói qua liên quan tới cái kia. Viêm Giác người sự tình. Lại không cách nào bói thành công. Bây giờ, như vậy tình huống. Vậy mà ở hắn Dịch Tông trên người xuất hiện. Quả thật không tưởng tượng nổi. Khó trách Dịch ra người một mực phòng bị Viêm Giác bộ lạc. Bởi vì Viêm Giác bộ lạc. Quả thật nhường bọn họ cảm nhận được bất an. Như vậy bất an nhân tố nếu là chưa trừ diệt đi. Tin tưởng Dịch ra có rất nhiều người đều không cách nào an ổn. Dịch Bính chính là, tự tòa tháp trở về lúc sau. Giống như là gặp được bình cảnh một dạng. Không cách nào tiến thêm một bước. Các trưởng bối trong lén lút cũng nói. Nếu là Dịch Bính không cách nào xông ra bình cảnh này. Bị kẹp ở nơi này. Kia Dịch Bính liền dừng bước nơi này. Đối với Dịch gia tới nói. Cái này người, bọn họ cũng sẽ từ bỏ tiếp tục bồi dưỡng. Nghĩ Dịch Bính tình cảnh. Dịch Tông cầm lên bàn vuông trong một khoảng ngọc thạch chậm rãi vuốt ve. Trầm tư, bên cạnh áo giáp thiếu nữ còn định hỏi cái gì. Đột nhiên sắc mặt biến đổi. Đem bên hông treo một cái túi da thú tiết lộ. Đưa tay từ bên trong lấy ra một chỉ hình như ong mật giống nhau sinh vật. Lớn chừng ngón cái, có hình bầu dục, lúc này, cái này không đại phi trùng đang nằm ở áo giáp thiếu nữ trong tay. Mặt hướng một phương hướng, chấn động cánh, nó mặc dù có cánh, nhưng so sánh với mập mạp thân thể tới nói, cánh quá tiểu, căn bản không bay nổi. Nó cánh động tác, chỉ là nó tâm tình lúc này thể hiện, nó ở hưng phấn, có hỏa tinh, áo giáp thiếu nữ nói. Chỉ có ngửi được hỏa tinh tồn tại thời điểm. Này chỉ mập mạp phi trùng mới có biểu hiện như thế. Lại nhìn xem nó sở đối phương hướng. Chính là bọn họ tiến lên phương hướng. Khẳng định là Viêm Giác người. Viêm Giác người trên tay có đá muối cùng hỏa tinh. Di rời khẳng định đều mang theo. Trong khoang xe những người khác cũng là thoáng chốc tinh thần phấn chấn. Không biết Viêm Giác người trên tay rốt cuộc có bao nhiêu hỏa tinh. So sánh với những người khác hưng phấn, Dịch Tông vẫn trầm mặc. Hắn đối hỏa tinh hứng thú không đại. Hắn chân chính để ý chính là Viêm Giác bộ lạc bên kia. Phải chăng thật có so bọn họ Dịch ra còn cường đại hơn bói toán năng lực. Cùng với hắn một mực bói toán thất bại nguyên nhân. Đối bọn họ Dịch ra người tới nói, hỏa tinh trợ giúp cũng không tính quá cường. Hỏa tinh là chiến đấu loại bộ tộc thích. Liền tính trên tay bọn họ có hỏa tinh, cũng hơn phân nửa là ban thưởng cho vì bọn họ làm việc người. Võ giả làm người, trí giả làm người trên người. Dịch ra người một mực cũng cho là như vậy. Cũng nguyện ý khi trí giả, thể lực công tác nhường những người khác làm đi đi. Áo giáp thiếu nữ trên tay con trùng kia, run run cánh tần số càng lúc càng nhanh. Gần, Viêm Giác người liền ở phụ cận. Nói áo giáp thiếu nữ cũng không để ý bên ngoài nâng lên bụi mù. Vén lên mảnh vải, nhìn ra phía ngoài, Viêm Giác người, là Viêm Giác người. Trong xe những người khác nghe tiếng cũng đều vén lên mảnh vải. Hướng phía trước nhìn sang. Ở phía trước, ước chừng 800 bước xa địa phương. Đứng một hàng người. Xung quanh đi qua những thứ kia tiểu thương đội đều tránh không kịp thời điểm. Như vậy một hàng người tỏ ra phá lệ đột ngột. Mặc dù không thấy rõ những người đó dáng vẻ. Nhưng mà, người bên trong xe cũng có thể đoán được kia một hàng người thân phận. Khẳng định là Viêm Giác người không lầm. Làm sao chỉ có như vậy điểm người? Hẳn là bọn họ biết chúng ta muốn tới. Cho nên sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Như vậy không giống như là tạm thời cuống quýt làm ra tới. Dịch Tông nâng nâng mí mắt. Hắn không thể xác định Viêm Giác người rốt cuộc là đoán. Vẫn là bói ra tới. Bất kể làm sao nói. Cái này ẩn bên trong uy hiếp nhất định phải loại trừ. Hắn không nghĩ trở nên cùng Dịch Bính như vậy. Chỉ có đem Viêm Giác từ trên thế giới này xóa đi. Cái gọi là chướng ngại cùng quấy nhiễu cũng liền không tồn tại. Cự thú kéo xe dần dần chậm tốc độ lại. Nhường cái khác chiến đấu các chiến sĩ xông lên trước. Còn có người lo lắng Viêm Giác người giở trò lừa bịp bố trí cạm bẫy. Căn bản không cần thiết. Bởi vì dựa theo suy tính, Viêm Giác người căn bản không có như vậy nhiều thời gian đi bố trí. Phía sau trên một chiếc xe, Liệt Hồ cùng với mấy vị mùa đông lúc nương nhờ Vương Thành bộ lạc thủ lĩnh hoặc đầu mục. Từ khoang xe ra tới, nương nhờ Vương Thành, dù sao cũng phải cầm ra chính mình thành ý, thể hiện chính mình giá trị. Viêm Giác sự việc lần này, bọn họ mấy phương đều an bài không ít người qua tới. Gần 5.000 người trong đội ngũ. Có 2.000 người là những bộ lạc này. Liệt Hồ thủ lĩnh nhìn về phía trước đứng kia một hàng người. Trong mắt hận ý thêm sâu. Bọn họ ném hỏa tinh. Ném mỏ muối. Liền còn lại một ít cất giữ. Cũng ở nương nhờ Vương Thành thời điểm. Nộp lên cho Dịch ra cùng trong Vương Thành các quý tộc. Hắn đường đường một cái bộ lạc thủ lĩnh. Ở nhìn thấy Vương Thành những thứ kia tiểu thí hài thời điểm vậy mà còn phải bày ra mặt cười. Đơn giản là sỉ nhục. Những tổn thất này, hắn đều sẽ từ Viêm Giác bộ lạc người trên người tìm trở về. Vứt bỏ đá muối, hỏa tinh, chờ một chút những cái này. Hắn sẽ bằng chính mình tay lại đoạt lại. Trước mặt đội ngũ người đạt được chỉ thị, tăng nhanh xông tới trước tốc độ. Ùng ùng tiếng vó ngựa. Mang theo sát ý lao nhanh mà đi. Nhóm đầu tiên kỵ binh lúc sau. Còn có chiến sĩ theo sát mà lên. Thấy đội ngũ phía trước xông tới người. Đứng ở trên xe đem hết thảy nhìn trong mắt Liệt Hồ thủ lĩnh. Khóe miệng câu khởi ý cười. Viêm Giác bộ lạc. Từ hôm nay trở đi. Sẽ biến mất ở cái thế giới này. Vương Thành muốn đối phó người. Cho tới hiện tại. Còn không có tiếp tục còn sống. Một ít lần tránh đứng xa xa nhìn bên kia tiểu thương đội. Cho dù cách xa, bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra được. Ở trên tuyến đường kia người đứng, phải chịu che trời lấp đất hung bạo khí thế. Trực diện cái đội ngũ này Viêm Giác người. Cảm thụ tự nhiên càng thêm mãnh liệt. Cả khối mặt đất đều phải bị rung chuyển giống nhau. Tránh ra quả thật có thể tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng là, lại thời điểm này, có thể tránh sao? Tránh ra, liền có nghĩa là tiếp theo như cũ không ngừng nghỉ đuổi giết. Không thể tránh, cho dù bọn họ đứng ở chỗ này tất cả mọi người tất cả đều chết trận. Cũng quyết không thể tránh ra. Trinh Thừa hai điều lông mày như đao một dạng hất lên. Đây là hắn lần đầu tiên tiếp nhận nặng như vậy nhiệm vụ. Nắm trên tay vừa dày vừa nặng đại đao. Trinh Thừa trong mắt hàn quang lóe lên. Cảm thụ mặt đất truyền tới càng ngày càng mãnh liệt rung động. Hít thở sâu, Trinh Thừa giơ lên cầm đao cánh tay. Đang định nói cái gì? Liền nghe bên cạnh Thiệu Huyền nói. Các ngươi tất cả lui về phía sau. Ta tới trước, nghẹn một bụng lời nói hùng hồn dự tính hô lên Trinh Thừa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gắng gượng dừng lại lời nói Trinh Thừa nhìn hướng Thiệu Huyền. Giống như là nghe không hiểu giống nhau. Muốn hỏi cái gì, lại bị Đa Khang kéo lui về phía sau. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.